Bố chồng nàng dâu, lão khảo con dâu cái tội hư. Học sao bê bết điểm toàn chứ, sáng lên Facebook coi ư, chiều lại Zalo hóng ư, ông hỏi dụng cây đêm no ư, bác nhờ nương cấy sáng mày ư, bà con thấy đấy roi tôi dư. Chẳng nát mông thời cũng đứ đưa.